Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 782, cục diện hỗn loạn, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.